Đỉnh luyện thần ma, chương 1739, đem Diệp Tử Phàm bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm khẽ liếc nhìn về bên kia thông thần hà một cái phương hướng, sau đó như nghĩ đến chuyện gì, thân thể của hắn là nhạt dần, biến mất tại nơi này thông thần hà. Thật quá đáng sợ, chỉ chút nữa chúng ta hai người đã bị cái kia nhân tộc diệt sát. Bên kia không xa phương hướng vừa rồi Diệp Tử Phàm vừa nhìn đến, Kình Tinh Sơn không khỏi tràn đầy một nỗi kinh sợ, đối với lại bên cạnh Kình Tinh Năng lên tiếng nói. Ánh mắt vừa rồi Diệp Tử Phàm kia, chính là nhìn đến bọn họ hai người bên này, khi đó hai người bọn họ trong lòng là lạnh căm căm, rất là sợ đến Diệp Tử Phàm kia liền chạy đến đem hai người bọn họ diệt luôn một thể, như là tên đại ca ngu ngốc của hai người bọn họ một dạng. Nhưng là quá may mắn, Diệp Tử Phàm kia không biết vì nguyên nhân gì lại không có tìm đến hai người. Bọn họ lần này xem như là đã thoát được một cái kiếp nạn. May mắn là chúng ta không có chạy ra cùng lão đại tranh giành. Kình Tinh Năng nghĩ đến vừa rồi chuyện, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái. Hai người bọn họ đến nơi này cũng không chậm hơn Kình Tinh Lân bao nhiêu, nhưng cả hai người bọn họ không đi ra, mà muốn tại một bên xem xét tình huống thế nào, nhất là Diệp Tử Phàm kia thực lực hư thực. Như lão đại bọn họ đem Diệp Tử Phàm diệt đi thì cũng thôi. Bọn họ hai người liền tiến đến chia phần, còn như không được, thực lực Diệp Tử Phàm kia quá khủng bố, hai người mình liền là đánh trống lui binh. Vì cái này ý nghĩ, nên là đã cứu bọn họ một mạng, cũng là phải nói thêm cái kia Diệp Tử Phàm không tìm đến hai người bọn họ tính sổ, có thể sống đến bây giờ, ngoài dự tính thông minh trong lòng ra, vận khí cũng là chiếm phần lớn. Có hạ phẩm thần khí trong tay, hèn gì cái này nhân tộc không sợ đến thông thần hà chi thủy. Kình Tinh Sơn là vô cùng cảm thán lên tiếng nói, thông thần hà chi thủy đúng là bá đạo thật, nó có thể hòa tan vạn vật trong trời đất này, nhưng có vài thứ mà nó không thể hòa tan, ngoài sinh linh hải yêu sống tại nơi này ra, nó không thể hòa tan. Tiếp theo là chân thần cường giả cấp bậc, người có quy tắc chi lực tại thân, cùng với lại hạ phẩm thần khí. Có những thứ này bảo hộ, tu luyện giả bên ngoài là không cần kiêng kỵ thông thần hà cho lắm. Bọn họ đến đây lâu. Dĩ nhiên chàng cảnh luyện thần đỉnh phát ra một tia khí tức liền đem lão đại của mình diệt thành cho cặn, bọn họ cũng là đã nhìn thấy, có thể làm được như thế kia, nghĩ đến cũng chỉ có những cái kiện hạ phẩm thần khí trở lên cấp bậc thần binh mới có thể làm được. Như thế cũng có thể giải thích được thông cái này Diệp Tử Phàm vì sao còn có thể tại lui tới bình thường thông thần hà mà không có bị diệt sát, có hạ phẩm thần khí bảo hộ trong tay, thông thần hà chi thủy đúng là không thể nào làm hại được đến tên kia. Chúng ta đi đem cái này tin tức hội báo cho Thiên Nhiêu bệ hạ biết, như thế chúng ta sẽ có rất lớn cơ hội gia nhập Thiên Nhiêu hải vực. Kình Tinh Sơn như nghĩ đến chuyện gì, lên tiếng đề nghị nói. Ý nghĩ của lão nhị ngươi vô cùng hay, chúng ta cứ là như thế đi. Nghe đến Kình Tinh Sơn lời đề nghị, Kình Tinh Năng hai mắt tỏa sáng, gật đầu liên tục nói. Hắn biết Thiên Nhiêu bệ hạ mà Kình Tinh Sơn nhắc đến vừa rồi là ai. Đây là một tôn bán thần cường giả độc nhãn thủy nghiêu, khủng bá một vùng đất rộng lớn tại nơi này thông thần hà. Lãnh địa của bọn họ cũng có tên là Thiên Nghiêu Hải Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng nói nơi kia Thiên Nghiêu Hải Vực tài nguyên cực nhiều, thánh mạch hay thần tinh là không có thiếu. Cũng là địa điểm mà ba huynh đệ mình muốn đến đã lâu, nhưng mà còn không có cơ hội. Nhưng lần này cơ hội đã đến. Như đem tin tức trong tay tên nhân tộc Diệp Tử Phàm kia có một kiện hạ phẩm thần khí nói cho Thiên Nghiêu bệ hạ biết, hai người bọn họ với cái công lao này chắc chắn sẽ được đến con trâu nước kia trọng dụng. Đám người bọn họ đã từng có nghe nói, Thiên Nghiêu bệ hạ kia tuy là bán thần cường giả, nhưng trong tay không có một kiện binh khí cầm vừa tay, ông ta ngày đêm khát cầu mình có một kiện hạ phẩm thần khí mà không được. Như nghe đến tin tức này, hai người bọn họ ở lại Thiên Nghiêu thần điện tu hành là điều đã chắc chắn, không chừng sau này đột phá bán thần cường giả cũng không phải là không thể. Đây là một cái đại cơ hội rất tuyệt vời a, cứ quyết định như thế đi. Hai người Kình Tinh Sơn cùng nhau gật đầu một cái, ánh mắt chứa đầy hy vọng quang mang, sau đó liền là rời đi khỏi nơi này. Đến hiện tại, cả hai người đều là không hề nhớ lại đến chuyện vừa rồi Diệp Tử Phàm đã từng bỏ qua không sát hai người bọn họ nữa rồi. Rất là quyết tâm đem Diệp Tử Phàm đi bán, loại chuyện này vốn là thường tình trong tu luyện giới, cứu người khác hay buông tha cho người khác một mạng liền sẽ không có bao nhiêu người nhớ, nhưng chỉ cần có thể đạt được lợi ích, Chuyện gì tu luyện giả cũng có thể làm, chuyện gì tu luyện giả cũng có thể quên. Thỉnh Tinh Sơn hai cái này huynh đệ là minh chứng rõ ràng nhất. Thượng Thánh Vực, Đan Thiên Thánh Cung, Đan Thiên Thánh Điện, khoảng cách Thánh Chủ Lưu Hạo Quang cùng Tuyết A Thánh Đế thành hôn chỉ còn lại 3 ngày. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, xúc sinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Lưu Hạo Quang cực kỳ giận dữ, đem khí tức phát ra chấn cho Lưu Hạo Nguyên bay cả trăm dặm, gằn giọng lên tiếng hỏi. Tuyết Thạch Đầu mất tích không lâu chính là do một tay của tên bất hiếu tử Lưu Hạo Nguyên này làm ra. Hắn còn không có hỏi tội Lưu Hạo Nguyên thì cũng thôi. Tên xúc sinh này ngược lại tốt, còn muốn lấy Tuyết Thạch Đầu sinh mệnh an nguy đi uy hiếp hắn phải buông tha cho đại địch nguy hiểm Lâm An Nam. Lưu Hạo Quang hắn như thế nào lại có một đứa con bất hiếu đến như thế kia chứ? Khụ, phốc, phụ thân, ngài không có con đường nào khác, như ngài không có buông tha cho Lâm An Nam. Ta lập tức liền sẽ để cho Lôi Thanh đem Tuyết Thạch Đầu cấp diệt. Lưu Hạo Nguyên ho ra một ngụm máu tươi. Có điều hắn cũng không quan tâm đến những thứ này. Càng không quan tâm đến ánh mắt như muốn đem hắn thiên đao vạn quả của Lưu Hạo Quang. Đứng thẳng người lên, đối diện với lại Lưu Hạo Quang chính diện lên tiếng nói. Hắn là phải mất biết bao nhiêu công sức cùng nhân lực mới có thể đem được Tuyết Thạch Đầu từ Thạch Đầu Sơn kia làm ra. Mục đích chính của hắn cũng chỉ là đợi đến ngày hôm nay cùng Lưu Hạo Quang đặt điều kiện, như vì một chút sợ hãi liền rút lui, như vậy không phải nói bao nhiêu công sức của hắn liền là đổ sông đổ biển cả rồi ư, chuyện này tuyệt đối là không được. Ngươi thật sự phải làm như vậy hay sao? Ngươi nên hiểu Lâm An Nam kia đối với lại Đan Thiên Thánh cùng chúng ta nguy hại đến thế nào? Lưu Hạo Quang cũng là không có ra tay với lại Lưu Hạo Nguyên nữa, hắn là liền là bình tĩnh lại. Lên tiếng phân biệt rõ ràng phải trái cho Lưu Hạo Nguyên biết thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, đứa con bất hiếu này lần này đã nắm trúng điểm yếu của hắn để mà đánh. Nói thật như Tuyết Thạch Đầu kia rủi xảy ra chuyện gì, khi đó đừng nói là Lưu Hạo Quang hắn có thể rước người đẹp về dinh, không bị Tuyết A dùng băng thiên kiếm bổ ra làm mấy khối đã là cảm tạ thiên địa rồi. Phụ thân, Lâm An Nam sau khi tại bên cạnh ta, nàng ấy sẽ không có năng lực làm hại đến Đan Thiên Thánh cung chúng ta. Lưu Hạo Nguyên là chắc như đinh đóng cột nói. Vấn đề mà Lưu Hạo Quang quan tâm, Lôi Thanh đã từng nói qua với lại hắn. Sau khi đem Lâm An Nam trở lại bên cạnh hắn, hắn liền đem cảnh giới của Lâm An Nam đánh đến Thánh Vương cảnh, phong cấm lại toàn bộ khả năng tu hành tiến bộ của cô ấy, để cho cô ấy làm một người bình thường tại bên cạnh của hắn mãi mãi là được rồi. Dù làm như thế sẽ có một chút tàn nhẫn với lại Lâm An Nam, nhưng đây là cách tốt nhất, hắn chỉ muốn Lâm An Nam được sống, ngoài ra những chuyện khác hắn không cần phải để ý đến. Được, lần này xem như ngươi đã thắng. Lưu Hạo Quang nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, liền là lấy ra truyền âm ngọc phù truyền đi một loạt tin tức, sau đó quay lại đối với Lưu Hạo Nguyên lên tiếng nói. Không có cách nào, lấy Tuyết A chính là cây 9SZ6 mộng tưởng cả mấy ngàn vạn năm nay của hắn. Hắn là không thể nào vì một cái biến số tên Lâm An Nam liền là tự hủy đi giấc mơ của mình được, nhất là mộng tưởng của hắn chỉ còn cách hiện thực chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi. Hơn nữa cái này Lưu Hạo Nguyên cũng đã tính đến, chỉ cần để cho Lâm An Nam một mạng không quan tâm đến những cái khác, hắn đây cho người đem Lâm An Nam phế đi tu vi cũng là một cái biện pháp không tồi. Đa tạ phụ thân, Lưu Hạo Nguyên là vui mừng khôn xiết, hướng về Lưu Hạo Quang cảm tạ nói. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.